Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 2, chương 276, trở thành tín ngưỡng. Góc truyện audio.com. Chấm, sân bay quốc tế. Hoa Y kéo vali bước ra cửa. Trình Thu đã đợi từ sớm. Thấy thân ảnh cô liền vẫy vẫy tay. Hoa Y bước về phía cô ấy. Trình Thu, Trần thế nào rồi? Đã khỏi hẳn. Mấy giờ lễ trao giải tổ chức? 7 giờ, bây giờ là 5 giờ em đi trang điểm, chuẩn bị là vừa kịp. Hoa Y gật đầu, lấy ra iPad, chấm, người tình bé nhỏ của Tiểu Uy. Trời ơi, mình vừa gặp chị Y Y xong, đẹp lắm luôn ấy, cái khí chất ấy lóe mù con mắt luôn hu hu. Ảnh, tại sân bay, cô bé tóc xoăn, wow đằng ấy sướng thế, mình cũng muốn gặp chị yêu. Lam Thâm. Ảnh ở sân bay quốc tế. Cô ấy vừa từ nước ngoài về hả? Anh đứng lầu trên cúi xuống ngắm nhìn em. Theo thông tin nội bộ lần này cô ấy hợp tác cùng ảnh đế Dư Tuấn trong dự án phim điện ảnh. Có lẽ là hôm nay mới về dự lễ trao giải. Linh Tú, Ngao, là ảnh đế Dư Tuấn Á, nam thần số 1 trong lòng em. Chị Y Y Châu quá mong phim mới của chị và ảnh đế sớm bạo phòng vé. Hoa Y mở cửa xe bước xuống. Cô mặc một bộ váy dạ hội đen xẻ tà. Lộ ra một bên chân trắng muốt thon dài. Phần eo bó sát lộ ra đường cong tinh tế. Bên trên là thiết kế buộc cổ. Ở giữa ngực với thiết kế cắt khoét hình giọt lệ tinh xảo. Nửa kín nửa hở mặc cho người tưởng tượng. Mái tóc cô búi lên. Vài sợi tóc xoăn nhẹ lả lơi rơi trên cổ. Trán tăng thêm mỹ cảm thời thượng. Quyến rũ, cô bước vững chãi bước đi trên thảm đỏ. Ánh đèn flash lóe lên. Đặng Nguyên ở đằng trước. Nhìn thấy thân ảnh cô liền thả chậm bước chân. Hoa Y bước lên bậc thang liền nhìn thấy hắn. Cô gật đầu chào hắn. Đặng Nguyên, đã lâu không gặp, cùng đi vào chứ. Nói xong hắn đưa tay đề nghị cùng tiến vào. Hoa Y mấp máy môi. À tiểu Hoa Y, đợi tôi với. Là giọng nói của Lương Vĩ Thành. Hắn chân dài bước nhanh lên đây. Khuôn mặt đẹp trai tỏa sáng. Dáng người thon dài mặc một cây vest đen nhung trơn bóng mượt mà. Hoa Y Thái Dương giật giật vốn định quay đầu đi thẳng lại ngại máy quay chỉ có thể cứng nhắc đứng lại. Hắn leo lên bậc thang cuối cùng miệng kéo lên hướng hàm răng trắng bóc nở nụ cười nhìn cô. Giảm nhỏ âm lượng chỉ hai người nghe thấy. Tiểu Hoa Y lạnh lùng quá. Nể mặt tôi hôm nay ăn mặc đẹp trai cho tôi hộ tống em đi. Hoa Y khóe môi giật giật. Nhưng vẫn im lặng. Hắn thực tự nhiên cầm tay cô khoác lên cánh tay mình. Rồi hướng xuống phóng viên cười tê tán. Đặng Nguyên cũng quay người. Tay đút túi quần tạo dáng trước máy ảnh. Thế chân vạc hình thành. Hoa Y lạnh lùng đứng giữa. Mắt hạnh bình tĩnh nhìn máy ảnh. Bên phải là Lương Vĩ Thành nở nụ cười tươi tắn. Bên trái là Đặng Nguyên khuôn mặt nghiêm nghị thần sắc cuốn hút. Một lúc sau cả ba quay người tiến vào bên trong. Tay Hoa Y rút khỏi cánh tay Lương Vĩ Thành. Cô dùng động tác cầm váy thể hiện sự bận rộn. Đi vào đến hội trường lớn. Ghế được phân theo tên. Phải tìm đúng ghế để ngồi. Lương Vĩ Thành ngồi hàng đầu. Hắn ánh mắt bi thương nhìn về phía Hoa Y, cô làm lơ ánh mắt hắn ngồi xuống ghế của mình tại hàng hai. Lương lão sư có vẻ rất thích em. Bên cạnh cô là Đặng Nguyên. Hoa Y ngẩng đầu nhìn sang. Cô giật giật khóe môi. Khó lòng nào tiếp nhận nổi. Đặng Nguyên cười, đôi mắt ôn nhu nhìn cô. Thật lâu hắn mới rời mắt lên trên sân khấu. Quá trình đọc giải đã trôi qua 2 tiếng. Bộ phim, LT, Trang Khánh Đế Bí Sử, GT, dình giải phim truyền hình xuất sắc nhất năm, Hoa Y đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, khi được gọi tên cô cũng ngơ ra, bởi vì vai diễn Hoàn Quý Phi không phải vai chính, cùng lắm chỉ là vai phụ chính, cũng chỉ ngơ ra một chút, cô đứng dậy kéo làn váy bước lên sân khấu, cô cảm ơn người hâm mộ đã yêu thích Hoàn Quý Phi. Cũng cảm ơn ekip làm phim. V, nói xong cô cúi đầu bình tĩnh đi xuống. Triệu Tư Thuần từ lúc Hoa Y lên nhận giải ánh mắt đều dán chặt trên người cô. Cô ta không khỏi hoài nghi Hoa Y mua giải. Vai chính xuất sắc nhất lại trao cho vai phụ chính xuyên suốt bộ phim. Triệu Tư Thuần siết chặt nắm tay, ánh mắt không cam lòng. Cùng với ý chí chiến đấu sục sôi. Không biết từ lúc nào cô ta đã lấy Hoa Y trở thành hình mẫu mà mình phải đánh bại. Vượt qua, lễ trao giải kết thúc. Hoa Y mệt bở hơi tai. Cô nhanh chóng lên xe về nhà. Chỉ là Enkilder. Cô Dương Hoa Y điêu cũng giỏi thật. Đóng vai phụ lại còn được giải thị hậu luôn. Đừng dâng nước bẩn. Lầu trên nói chuyện không căn cứ. Đính chính lại chị mình vai phụ chính nhé. Hơn nữa bạn xem phim chưa? Nếu người nào xem phim đều biết giải thị hậu của chị mình là xứng đáng. Cô bé tóc xoăn. Một, xác thực ai xem phim đều nghĩ Hoàn Quý Phi vai chính mà. Nữ chính Nhu Khả Yên như được thêm vào để tăng độ ngược luyến tàn tâm ấy. Chứ suốt bộ phim tôi còn chẳng chú ý cô ta. Chấm, review phim ảnh. Đúng đó, xác thực lúc đầu tôi xem còn tưởng Hoàn Quý Phi vai chính. Diễn xuất tốt thật sự. Tôi xem tập cuối xong còn không ngủ được. Cứ bị ám ảnh ánh mắt bi thương trước khi chết của cô ấy. Chiếc váy nhỏ của Tiểu Uy. Chị ấy nhận giải thị hậu bằng thực lực nhé các bạn. Nếu ai hắt nước bẩn lên người chị mình, toàn fandom sẽ sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Ngược cẩu độc thân, không liên quan lắm nhưng mà có ai thấy ảnh bộ ba quyền lực thảm đỏ không? Hi hi, vừa có Tịnh Nam lại có Trang Hoàn. Tôi là người lớn cho nên tôi chọn tất nhé mọi người. Ship couple là niềm vui. Hi hi, đồng quan điểm, lầu trên nha, mình đây chân đạp hai thuyền. Cảm giác hôm qua thật CMN kích thích. Mãi một tình yêu bất diệt. Trang Hoàn Ryan hơn cả chữ Ryan ý nha. Chính thê Nô Lương còn cầm tay Hoa Tỷ đặt lên tay mình kìa, xóp chết tôi mất thôi. Tà đạo là chân lý. Bây giờ mới được gáy. Couple thanh xuân đầu tiên tôi ship. Nhìn cái ánh mắt nam nam nhìn Tịnh Tịnh đi. Sóng sánh ánh nước cưng chiều vô tận. Y Omega Y, Hoa Y đóng lại Weibo. Mở video cô gọi qua. Tôi đây, Hoa Y ngắm nhìn hắn. Người phía bên kia hình như đang nấu ăn. Hắn mặc tạp dề trước ngực. Mái tóc hơi hỗn độn một chút tăng thêm phần mỹ cảm lười biếng. Nhớ anh, tiếng cười trầm thấp vang lên. Tôi cũng nhớ em, Hoa Y cười cười xoay người. Ôm theo điện thoại, mai em về rồi. Nhất định phải đại chiến 300 hiệp. Đầu dây bên kia hắn ngẩng đầu lên nhìn cô. Mắt xanh thẫm xinh đẹp lóe lóe. Được, Hoa Y cưng chiều nhìn hắn. Cả hai không nói gì chỉ quan sát nhau. Một lúc sau cơn buồn ngủ ập đến. Hoa Y thiếp đi lúc nào không hay. Bạch Ly nghe tiếng thở đều đều của cô khẽ kéo lên nụ cười. Cũng không dập máy. Hắn nghe tiếng thở nhẹ của cô đi vào giấc ngủ. Cách chương.